Con đường vận mệnh, chương 121, vạn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng, ánh trăng non không thể nào chiếu sáng, dưới ánh trăng lờ mờ không nhìn thấy rõ được khung cảnh phản chiếu dưới dòng biển lạnh tạo ra một cảm giác mờ ảo. Lúc này kế hoạch bao vây và tiêu trừ các doanh trại, thôn trấn trên các đảo xung quanh Cô Tô và Cát Bà đảo đã đi gần 3-4 chặng đường, lúc này chỉ một trấn nhỏ nằm trên đảo Vạn Cảnh. Còn các đảo lớn xung quanh như đảo Ba Mùn, đảo Tràn Bản, đảo Quan Lạn và đảo Ngọc Vừng đã bị chiếm đóng. Còn xa xa hai đảo gần bên đảo Ngọc Vừng là Ngọc Sơn Đảo và Sa Ngọc Đảo thuộc quyền chiếm đóng của Bạch Long Hải Tặc và quân doanh Liêu Biểu. Đảo Ngọc Vừng do Hoa Hạ Công Hội chiếm đóng, nơi đây tập trung 145 chiến thuyền và 33 quân các loại. Đảo Quan Lạn cho ra thế công hội chiếm đóng, chi đội quân này có ưu thế hơn về bộ binh và công binh, hơn nửa được khá chú trọng về mặt thủy chiến. Với 245 chiến thuyền, trong đó có cự hạm Hoàng Dư Thuyền, đảo Bán Trà do Đại Hán Công Hội chiến đóng có tất cả 4 vạn quân, bên trong đó có 1 vạn kỵ binh, thương binh có 2 vạn. Đội quân này chủ chiến trên bộ, xem ra đây chính là chi đội quân chiến lược đánh trấn Hải Thành. Cuối cùng là đảo Ba Bùn, nơi đây cho Trung Hoa Công Hội chiếm đóng, bởi vì Tôn Trạch Bình sau khi bị ám sát, hắn bị chậm một nhịp tiến quân nên hắn phải đảm nhiệm nhiệm vụ hậu cầu. Binh lực đóng trên đảo chỉ 1 vạn dùng để phòng thủ và áp tại lương thực. Sau khi chiếm thành công đảo Vạn Cảnh, nơi đây sẽ tạo tiền đề để phong tỏa vùng biển này. Hơn nữa sau khi quan sát và điều ra địa thế vùng vịnh Bắc Bộ này, thì bọn chúng nhận định nơi đây là vùng biển nông, hơn nửa mặt phía đông đảo Cát Bà là một vùng vịnh san hô, biển rất nông, tạo thành một địa thế hiểm trở, không cách nào dùng thuyền lớn đánh thẳng vào được. Vì có nguy cơ bị mắc cạn rất cao, mà tệ hại nhất chính là bị đắm thuyền. Vì kế hoạch gấp rút nên bọn chúng quyết định chiếm Vạn Cảnh đảo ngay trong đêm. Vạn Cảnh đảo chỉ là một đảo nhỏ, được trấn giữ bởi một thị trấn nhỏ cùng tên Vạn Cảnh trấn, nơi đây từng là nơi đóng quân của một nhóm hải tặc cấp 2. Thế nhưng sau khi Hùng Phong chiếm đóng Cát Bà đảo thì Hoàng Minh cùng Yến Nhi đã chiếm lĩnh đảo này thành lập một căn cứ mới. Hai tên tay mơ này phá thì giỏi thế nhưng chính sự thì không được việc cho lắm. Thế nên Vạn Cảnh trấn phát triển chậm hơn nữa, không có nhân tài thích hợp nên cũng không được chú trọng cho lắm. Thế nhưng nơi đây lại có một truyền tống trận nối liền giữa Cát Bà Vạn Cảnh Cô Tô. Theo như trinh sát của Liên quân Hoa Hạ thì Vạn Cảnh trấn thực lực rất kém, số quân còn thấp hơn so với 4 đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn, Trà Bản, Ba Bùn. Nên số quân công thành chỉ có 1 vạn quân, đa phần là công binh và bộ binh, ngay cả cơ giới công thành như sung xa, nỏ pháo xa, lôi oanh đều không được vận dụng. Gia thế công hội được nhận nhiệm vụ chiếm Vạn Cảnh đảo, chỉ huy chiến dịch lần này là dòng phụ Ngô gia Ngô Khải. Ngô Khải tuy thuộc dòng phụ Ngô gia thế nhưng tư chất thông minh từ nhỏ và có chí hướng nên được tiền nhiệm Ngô gia, Ngô Trung Quế coi trọng và phân cho một số nhiệm vụ không nhỏ. Điển hình như hôm nay, phát cho hắn 1 vạn quân công phát hương trấn cấp 3 với 4-5 nghìn quân thủ thành. Đây chính là một thách thức cũng như một cơ hội với Ngô Khải. Trong quân sự chiến lược quân công phải gấp 3 lần quân thủ mới có tỷ lệ thắng cao. Nhưng lần này chỉ phân cho hắn có 1 vạn quân và thiếu thốn khí giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì đây chính là một khảo nghiệm đối với Ngô Khải. Nắm bắt được tình hình, Ngô Khải không những không sợ sệt mà còn cao hứng. Lấy ít địch nhiều, không phải là hắn chưa từng làm. Trong chiến dịch càn quét quân Khăn Vàng tại Quảng Tông, hắn đã từng dùng 5.000 quân đại phá 3 vạn quân của tàn quân Khăn Vàng, thi thập được cực nhiều chiến tích và lợi ích cho gia tộc. Đứng trên đài cao hắn quan sát Vạn Cảnh trấn, trong lòng hư lạnh. Một cái hương trấn của bọn Man Di thì là được khỉ gì? Quan sát thì Vạn Cảnh trấn được xây tường thành bằng đá, cao 5m và rộng 2m, phía trên có lắp đặt 8 khẩu cơ giới, nhưng rất kỳ lại, xem ra là một loại khí giới thủ thành của bọn mọi phía nam. Ngoài ra đứng trên tường thành chỉ có hơn 2.000 quân. Số quân còn lại thì nấp sau thành lũy, bởi vì thành quá nhỏ không đủ chỗ. Ảnh lửa lập lòe phát sáng cả một vùng. Lúc đặt chân lên đảo hắn liền ra lệnh hạ trại, nghỉ ngơi lấy sức canh 4 công thành. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương. Kỳ Phương vô tà, tuy hắn để quân lính nghỉ ngơi thế nhưng bản thân hắn lại không hề nhưng nghĩ mà nghĩ kế sách công thành. Hơn nữa quân lính nghỉ ngơi nhưng không được tháo giáp mũ, chỉ cần có chống lệnh là lập tức chiến đấu. Sau lần quân doanh bị tập kích vừa rồi làm cho hắn có một bóng ma với bọn Man Di mọi dợ phía nam này. Trong lúc hắn đang mãi miệt trong quân trướng suy nghĩ kế sách thì hắn không hề hay biết quân trong Vạn Cảnh trấn đã động. Đối đầu với hắn không phải là một tên trưởng trấn tư chất B thấp kém, mà là thiên kiêu thần tướng Triệu Kiều. Trên tường thành Triệu Kiều ánh mắt phát sát dường như là chim cú trong đêm có thể nhìn thấy mọi thứ. 2.000 bộ binh hoàng bộ, 50 diệm cung, 100 hoàng cung cùng với 15 tên ảnh vệ dưới sự chỉ huy của nàng thì đã áp sát doanh trại địch nhân, tuy bọn chúng canh phòng vô cùng cẩn mật hầu như là không có góc chết. Thế nhưng địa thế vạn cảnh đảo lại không dễ quan sát ban đêm, rừng cây rậm rạp rất khó phả hiện dị thường trong đêm tối. Ảnh vệ làm nhiệm vụ trinh sát và ám sát, hoàng cung có tầm bắn 300 mét nhưng sát thương tinh chuẩn là 250 mét. Còn diệm cung là 200 đến 250 mét. Vậy mà đại quân phục kích đã áp sát tới tận 100 mét mà vẫn chưa bị phát hiện. Trước cổng quân trại có hai cái tháp canh trung cấp, bên trên có 5 tên thủ vệ làm nhiệm vụ. Phía dưới còn có 20 tên thương binh cùng bộ binh. Ngoài ra còn có hai cái chiên lớn dùng để báo động. Siêu, siêu, siêu, 100 hoàng cung bắt đầu công kích, 30 tên thủ vệ không hề hay biết ngay lập tức bị thuấn sát, thế nhưng một tên trong số đó kịp thời đánh chiên báo động. Ầm ầm, tiếng vang khắp nơi trong quân doanh, chưa đầy 10 phút một vân quân đã sẵn sàng thề chiến đấu. Trong đao ưng chướng Ngô Khải khóe miệng cười cợt, xem ra đám người này thích đánh lén về đêm. Xem ra ta phán đoán không sai, hắn ngay lập tức ra lệnh, thi hành phương án 1, ngay lập tức trong quân doanh tiếng tù va vang lên, 4.000 bộ binh xếp thành hàng, mỗi tổ 100 quân bao vây bên trong 70 tên cung binh. Hừ, ta sẽ cho các ngươi cái bọn mọi dợ man di biết thế nào là sự lợi hại của trận hình. Thì ra Ngô Khải tự tin như vậy là vì trấn của hắn đã xây dựng phủ sách lược giống như Hoàng Kỳ Phương, nhờ sự có mặt của phủ sách lược nên hắn trước giờ vô cùng cường thế đánh đâu thắng đó. Trong khi đó 4.000 quân còn lại thông ra đường hậu chia làm hia hướng tiến hành bao vây lấy đội quân phục kích. Trong không trung có một hư ảnh lá cờ phát sáng, quang mang sáng cả một vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hào quang này Ngô Khải thất sát, kỹ năng, đây là kỹ năng mạnh mẽ như thế nào mới có thể tạo ra khí thế như thế? Ánh mắt hắn trở nên tham lam, chỉ cần đánh nát cái trấn cùi này, thì kỹ năng cai sẽ thuộc về hắn, hắn sẽ có cơ hội giữ chức vị cao hơn, thậm chí là chức gia chủ hắn cùng có phần tranh đoạt. Giết, Ngô Khải ra lệnh tấn công, 4.000 binh sĩ, 200 đội hình phương trận theo chiến lệnh mà bắt đầu chậm chạp tiến lên, lúc này hai quân cách nhau tới 500 từ xa cũng đã có thể nhìn thấy nhau một cách rõ ràng. Đối phương chỉ có 2.000 quân, chủ yếu là bộ binh, cung binh chỉ có hơn 100, so với 8.000 quân đang bao vây thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết ai sẽ thắng. Chỉ huy chiến đấu chính là Oman, chức vị cấm quân, hắn là những vị tướng đầu tiên chuyển chức binh cấp 4. Đây chính là niềm tự hào của binh sĩ dưới trướng. Đối với bọn họ một vạn quân này chính là một đám ô hợp không hơn không kém. Binh cấp 4 sao phải sợ binh cấp 3, dùng đẳng cấp đủ đèn chết đám người này, chưa tính là trạng và kỹ năng. Hừ, phương trận xem ra tên này cũng có chút tài mọn. Oman hừ lạnh, loạn kiếm trận, xuất kích. Oman hét lên, ngay lập tức 2.000 quân chia làm 40 đội, mỗi đội 50 theo trận hình loạn kiếm trận mà chậm chạm đi tới, không có một chút sợ hãi vì địch nhân quá đông. 400m, 300m. Khi hai quân cách nhau 300 mét thì 100 hoàng cung đã bắt đầu công kích, siêu sư siêu 100 mũi tên bay ra, sát thương lớn, ngay cả giáp mũ của đằng giáp cũng bị xuyên thủng, nói chi là mấy tên cung thủ phía sau. Tuy vậy 100 binh sĩ bị tổn thất thì Ngô Khải cũng không coi trọng cho lắm, nhưng cũng đủ làm cho hắn kinh ngạc. Bọn chúng cung binh bắn xa được 300 mét, tuy kinh ngạc thế nhưng hắn vẫn ra lệnh tăng tốc, 150 mét cung binh bắt đầu tấn công. 2.000 cung binh, mỗi lần bắn ra như mưa thế nhưng ngay lúc này Oman hạ lệnh tăng tốc. Binh chủng cấp 4 lúc này bắt đầu thể hiện sự vượt trội của mình. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương vô tả cách chương.